vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Hư không đột kích. Ai? Minh Ngoan bất linh. Vũ trụ hiệu trưởng phát ra thở dài một tiếng. Ngay sau đó toàn bộ ám vị diện đột nhiên chấn động. Carthus thân thể lắc một cái. Phía sau đồng hồ lớn hư ảnh vậy mà đình chỉ hàng tinh năng lượng tụ tập. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cũng làm cái gì? Carthus hô to. Vô luận chính mình sử dụng phương pháp thế nào, đều không thể lại cùng đồng hồ lớn sinh ra liên hệ. Ta chỉ là làm ta phải làm, trở thành phương này vũ trụ ý chí. Muốn ngăn cách đồng hồ lớn năng lượng truyền thâu thực sự lại cực kỳ đơn giản. Không có đồng hồ lớn, Carthus sức chiến đấu chí ít giảm xuống một nửa. Ghê tởm lão gia hỏa. Âm hồn bất tán, người thân là vũ trụ ý thức. Đối với mình trong vũ trụ người xuất thủ, ngươi cho rằng dạng này hợp lý sao? Carthus thật sự không nghĩ tới vũ trụ hiệu trưởng sẽ ra tay. Nếu như sớm biết, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất hiện. Ta cũng không có thương tổn ngươi, chỉ là đình chỉ hàng tinh đối với đồng hồ lớn năng lượng chuyển vận. Làm như vậy cũng không vi phạm nguyên tắc của ta. Vũ trụ hiệu trưởng chính như Carthus nói, không thể trực tiếp công kích vũ trụ nội bộ người, nhưng là đơn giản trói buộc vẫn là có thể làm được. Ngươi, Carthus muốn phản bác, nhưng đột nhiên phát hiện mình đã hành động bị ngăn trở. Thân thể duy trì tiến vào ám vị diện thời điểm tư thế. Không có nhúc nhích mảy may. Tiếp xuống, không phải ta sự tình. Vũ trụ hiệu trưởng thân ảnh trở thành nhạt, biến mất tại Carthus trước mặt. Carthus vừa muốn phát ra chất vấn cho Kỳ Lâm, chuẩn bị xong sao? Tùy ơi đều được. Tốt, mục tiêu Carthus, nổ súng. Một tiếng súng vang, một đạo phảng phất không nhìn không gian trở ngại màu trắng lôi đình trong nháy mắt đi vào Carthus trước mặt. Bành, tiếng nổ cực lớn lên. Carthus thân thể trong khoảnh khắc bị đánh thành bã vụn. Carthus thân thể đã biến thành huyễn thể, không nhìn bất luận cái gì vật lý hoặc năng lượng công kích. Nhưng là không nghĩ tới, Odin Eternal Spear thần vẫn viên đạn đối với hắn còn hữu hiệu. Một phát súng đằng sau, Carthus một mặt thống khổ bắt đầu tụ lại thân thể. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, thiếu đi nửa cái ngực Carthus xuất hiện. Vì cái gì? Vì cái gì ta khôi phục không được? Trở thành huyễn thể đằng sau, Carthus đây là lần thứ nhất nhận chân chính tổn thương. Bởi vì Odin Eternal Spear viên đạn tự mang tịnh hóa hiệu quả. Tại phá hủy Carthus thân thể thời điểm, còn tịnh hóa rơi mất Carthus một bộ phận huyễn thể. Bành, phát thứ hai viên đạn đến. Huyễn thể chưa bù đắp, Carthus lần nữa bạo tạc. Lần này huyễn thể bị tịnh hóa càng nhiều. Kỳ Lâm đã kéo lên viên đạn cuối cùng, chờ lấy chỉ còn lại một cái đầu Carthus một lần nữa tụ lại trở về. Bóp cò, màu trắng lôi đình phá không tới. Không, cứu ta, mắt thấy tử vong lôi đình đã đến. Carthus phát ra phẫn nộ hò hét. Tiếng nói vừa ra, giống, bành, một viên cực lớn hơi mờ đầu xuất hiện tại Carthus trước mặt. Mở ra miệng rộng đem thần vẫn viên đạn ăn một miếng dưới. Sau đó, oanh, giống, bị ăn tiến vào trong miệng thần vẫn viên đạn bạo tạc. Vô số màu trắng lôi đình từ viên này trong suốt đầu ngũ quan bên trong biểu tràn mà ra. Đem viên này cực lớn đầu lâu buộc thủng trăm ngàn lỗ. Ha ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Chỉ còn lại một cái đầu tử thần Carthus phát ra từ bên trong ngọn nguồn tiếng cười. Một mảng lớn màu đen nhỏ bé hạt tròn từ trong miệng của hắn bay ra. Cấp tốc trên không trung tạo thành một đạo cánh cửa màu đen. Đồng thời từ từ mở ra. Ngu xuẩn, không biết hối cải. Ở vào ám vị diện ở trong vũ trụ hiệu trưởng thấy cảnh này trực tiếp đổi sắc mặt. Điều khiển thế giới chi lực muốn ngăn cản cánh cửa màu đen mở ra. nhưng là, giống, đã thủng trăm ngàn lỗ cực lớn trong suốt đầu lâu đột nhiên phát ra một tiếng rung động thiên địa. Tiếng giống, tại một tiếng này giống to âm thanh bên trong, Takasisu chỉ cảm thấy đầu mình một vang liền cái gì đều nghe không được. Giờ khắc này phảng phất linh hồn đều muốn thoát ly, đồng thời chịu ảnh hưởng còn có vùng vũ trụ này. Nguyên bản ngay tại điều động thế giới chi lực chuẩn bị ngăn cản cánh cửa màu đen mở ra vũ trụ hiệu trưởng, đều bị cái này vừa hô chấn trụ động tác. Chờ vũ trụ hiệu trưởng lại lần nữa có thể điều động thế giới chi lực thời điểm. Môn hộ đã hoàn toàn mở ra. Bành, cùng lúc đó phát ra kinh thiên vừa hô đằng sau trong suốt đầu lâu bắt đầu tan vỡ. Vỡ vụn tiêu tán không thấy. Sau đó ngay tại cái kia mở ra trong môn hộ, lạc lạc lạc lạc, một trận thanh âm quái dị truyền ra. Ngay sau đó, một cái người từ bên trong cửa đi ra. Đây là một vị thân cao 1m8 trái phải người thần bí, cùng nhân loại hình thể không khác nhau chút nào, mặc trên người mang theo quần áo màu tím cùng áo choàng. Bộ mặt giấu ở áo choàng phía dưới có chút thấy không rõ, nhưng là có một đôi con mắt màu tím ngay tại phát sáng. Lần đầu tới đến thế giới này, tên này người thần bí hiển nhiên còn có chút không thích ứng. Nó nhìn quanh hai bên bốn xung quanh, cuối cùng đưa mắt nhìn Carthus trên thân. Ha ha ha, cạc cạc cạc, kỳ quái ngôn ngữ từ thần bí người trong miệng phát ra. Biểu hiện người thần bí biết là Carthus đưa nó gọi ra tới. Carthus muốn lên trước giao lưu, nhưng lại gặp người thần bí khẽ vươn tay. À, một cỗ màu tím hư không chi lực đột nhiên bao khỏa tử thần Carthus, không ngừng ăn mòn chỉ còn lại một cái đầu Carthus. Dừng tay, vũ trụ hiệu trưởng xuất hiện ở trước mặt mọi người, không còn tiếp tục ở tại ám vị diện bên trong. Mắt thấy tử thần Carthus liền bị hư không nuốt hết, vũ trụ hiệu trưởng trong lòng không đành lòng, thế là buông ra đối với đồng hồ lớn cách trở. Ông, cực lớn đồng hồ hư ảnh tại Carthus sau đầu xuất hiện. Lực lượng cường hãn trong nháy mắt đem bao khỏa chính mình hư không chi lực tránh ra. Lúc này Carthus đã bị ăn mòn đến không còn hình dáng. Nguyên bản trắng noãn khuôn mặt đã biến thành màu tím đen. Trung thực ở lại, một hồi lại thu thập ngươi. Vũ trụ hiệu trưởng phát biểu, sau đó đưa tay đối với người thần bí một nắm. Oanh! Mười phần khoa trương một màn xuất hiện. Theo vũ trụ hiệu trưởng đưa tay, chung quanh vũ trụ đều tùy theo biến động. Đen nhánh ám vật chất thế giới chi lực hướng người thần bí chen chúc mà đi, chẳng khác nào biển gầm thanh thế to lớn. Nhưng là lạc lạc lạc lạc, đã thấy người thần bí trên thân một cỗ màu tím hư không chi lực hiển hiện, tạo thành một cái lồng ánh sáng màu tím đem chính mình bao khỏa. Đen nhánh thế giới chi lực trùng kích tại lồng ánh sáng màu tím phía trên, vậy mà không có nổi chút tác dụng nào. Hừ, thử lại lần nữa cái này. Vũ trụ hiệu trưởng hai tay hướng xuống nhấn một cái. Ngay sau đó trong vũ trụ từng đạo cực lớn không gian chi môn mở ra. Sau một khắc, mấy chục viên thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch từ không gian chi môn bên trong nện xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đập về phía người thần bí. Cạc cạc cạc, người thần bí thấy cảnh này, rốt cục coi trọng, hai cánh tay hướng không trung vừa nhấc, một đại đoàn hư không chi lực thoát ra, tại người thần bí trên đầu tạo thành một đoàn che khuất bầu trời hư không vũng bùn. Từ trên trời giáng xuống thiên thạch liên tiếp đâm vào những thứ này vũng bùn phía trên, bị tháo đi lực trùng kích, sau đó bị thôn phệ. Lần nữa hóa giải vũ trụ hiệu trưởng công kích, người thần bí tiếp tục có động tác. Ha ha ha, theo thôn phệ thiên thạch hư không vũng bùn một trận nhúc nhích. Sau một khắc, một cái tiếp một cái kỳ quái màu tím hư không sinh vật thoát ra, nhè răng nanh giơ lên lợi chào. Đối trước mắt có thể nhìn thấy bất cứ sinh vật nào đều lộ ra nồng đậm địch ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,